Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 305, bị lợi dụng gia tộc. Trở lại Hoàng Kim Hải Ngạn đường Ninh Hỏa Tốc gặp được Ochoa, việc buôn bán của chúng ta tại sao? Phải kết thúc, chẳng lẽ còn có so ta tốt hơn hợp tác đồng bọn? Ochoa đối mặt có chút nôn nóng người trẻ tuổi, kiên nhẫn giải thích. Chúng ta đã chữ bị đầy đủ nguồn cung cấp, mà lại tiền của chúng ta đã đến cực hạn, vô pháp tiếp tục trèo chống tiếp tục thu mua. Xin ngài yên tâm, chờ đến tiền tài hấp lại một bộ phận về sau chúng ta hội cùng các ngươi tiếp tục hợp tác. Ochoa cũng định đem một bộ phận chất lượng thượng giai bảo thạch phóng tới trên thị trường hấp lại tiền tài. Mọi người đối với loại vật này truy cầu vĩnh viễn sẽ không ngừng. Nhất là những cái kia tình yêu cuồng nhiệt người yêu. Một khỏa kim cương hoặc là bảo thạch có thể đại biểu trung trinh không đổi ái tình. Cỡ nào ngu xuẩn ý nghĩ. Thời cơ chín muồi, đường Ninh cáo biệt Ochoa. Hắn đến đem những cái kia vẫn như cũ liên tục không ngừng mang đến cảng khẩu bảo thạch đầu nhập. Thị trường. Nhượng Sose gặp lần thứ nhất trầm trọng đả kích. Chuyện này giao cho Sarah đến xử lý là được. Đương nhiên trước lúc này hắn đến mau chóng về một phong thư. Đến từ Bình Minh bến cảng tin. Cá người trên thuyền bị cầm tù. Thẩm vấn về sau không có đạt được bất kỳ kết quả gì. Đối phương đang nói láo. Sose đầy đủ cẩn thận. Tuyệt không có khả năng bằng vào Ochoa lời nói của một bên mà tin tưởng một tên đến từ Đông Phương. Thương nhân, cho nên rất dễ dàng có thể đoán được. Tên kia bị bắt ra hỏa đến từ Sose. Giết đối phương nhượng chuyện này có một kết thúc. Nhưng cái này cũng không hề là phương pháp tốt nhất. Hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo phương thức xử lý. Đường Ninh đem viết xong tin giao cho Hoàng Kim Hải Ngạn Đông Phương thương thuyền. Rời đi Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu, thủ đô châu bảo công ty trở nên náo nhiệt, mới châu báu đưa lên thị trường. Phẩm chất càng tốt, đưa tới rất nhiều kẻ có tiền vào xem. Bọn họ dùng đại lượng tiền tài tới mua một khỏa kim cương hoặc là bảo thạch xem như tỏ tình pháp. Bảo, ở ngoài sáng sáng chói bảo thạch hoặc là kim cương trước mặt. Các cô gái phòng tuyến bị đánh. Đầu nhập vào người đeo đuổi ôm ấp. Theo bọn hắn nghĩ, ái tình tương đương kim cương cùng bảo thạch. Càng lớn bảo thạch hoặc là kim cương đại biểu càng chân thành yêu thương. Bảo thạch các thương nhân đem câu này quảng cáo từ biến thành chân lý. Ochoa nhượng châu bảo công ty các lão bản hướng những người có tiền kia khách quen nhóm gửi đi mời. Tổ chức đủ loại tiệc rượu cùng buổi đấu giá. Nhượng những người có tiền kia gia tộc nhóm tiêu phí. Nay đêm đã là trận thứ ba tiệc rượu. Thủ đô cùng thủ đô phụ cận thành thị các phú hào toàn bộ trình diện. Nâng chén cộng ẩm, trò chuyện với nhau thật vui. Một số danh viện các tiểu thư trên cổ mang theo sáng ngời lập lòe kim cương dây chuyền hoặc là bảo thạch dây chuyền. So trong tiệc rượu bất kỳ vật gì đều hấp dẫn người. Ochoa đặt chén rượu xuống, ra hiệu George Clooney bắt đầu tiến hành buổi đấu giá. Lần này bọn họ lấy ra một cái chất lượng thượng giai bảo thạch. Được mệnh danh là Vương quốc Chi Tâm, sáng chói bảo thạch màu lam nhượng hiện trường hết thảy đều đã mất đi vốn có quang mang. Những khách nhân reo hò sợ hãi thán phục, Ochoa ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh, đấu giá bắt đầu. Giá bắt đầu 500 vạn Caesar. Hắn dự đoán cái này mai Vương quốc Chi Tâm giá sau cùng có thể đạt đến 2.000 vạn Caesar. Mà cái này mai bảo thạch giá thu mua nghiên cứu chỉ có không đến 50 vạn Caesar. Trong đám người có người nhấc tay. George Clooney lễ phép hỏi thăm. Xin hỏi ngài ra giá bao nhiêu? Không nên hiểu lầm. Ta không phải ra giá. Mà chính là có một ít nghi hoặc. Trong đám người nhấc tay người trẻ tuổi bưng chén rượu đi tới. Trước mặt mọi người, lồng ngực của hắn thiên xứng đồ án tương đương dễ thấy. Quay đầu nói ra, cái này mai bảo thạch là có hay không chính là 500 vạn Caesar. vấn đề nhượng toàn trường xôn xao, như cùng người đầu cực lớn Lam Bảo Thạch, tính chất thượng giai, dựa theo tâm lý của bọn hắn mong muốn chí ít đáng giá 3.000 vạn Caesar. Ochoa phát giác một vài vấn đề, hắn nhất định phải ngăn cản cái này người trẻ tuổi phá hư buổi đấu giá. Nhanh chóng đi tới người trẻ tuổi bên cạnh, lễ phép nói ra, tiên sinh, cái này Mai Bảo Thạch độc nhất vô nhị, là bảo vật vô giá. Có đúng không? Người trẻ tuổi lộ ra tương đương chấn kinh, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Hội trường có người giơ lên cái dương tiến đến, đem mở dương ra, một cái càng thêm cực lớn bảo thạch đặt ở trước mặt. Những người ở chỗ này kinh hô, to lớn như vậy bảo thạch để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Ochoa không hiểu đối phương muốn làm gì, nhưng cũng không phải chuyện gì tốt. Đưa tay ra hiệu mấy tên hầu hạ tới muốn đem người từ hiện trường mang rời khỏi. Người trẻ tuổi thần sắc biến lạnh lùng, nắm chặt Ochoa cổ áo. Cái này Mai Bảo Thạch chỉ hao tốn ta 30 Caesar. Ngươi lừa chúng ta thật lâu. Hiện tại ta phải để ngươi đem lừa gạt những số tiền kia tài đều phun ra. Ochoa bờ môi phát, run, không có khả năng. Liền xem như lớn nhất thấp kém Bảo Thạch cũng không có khả năng có dạng này giá cả. Tại trong, điếm của các ngươi đương nhiên không có giá cả cỡ này. Người trẻ tuổi hung ác đẩy ra Ochoa, thanh âm cao vút, các bằng hữu, tại Block đặc biệt thành, hoặc là Vana thành, còn có Đạt Ritz thành, dạng này bảo thạch chỉ trị giá 30 Caesar, đến từ các gia tộc, các phú hào xì xào bàn tán. Xuất hiện khủng hoảng cùng phẫn nộ, tâm tình không ngừng lên men, sau đó bọn họ từ hội trường rời đi. Người trẻ tuổi quay đầu hung hăng khạc một bãi đàm, Ochoa, mang theo người bảo thạch cút ngay, không có người sẽ tin tưởng tên lừa đảo, giống trong dương bảo thạch ta có rất nhiều, cái này mai tặng cho ngươi. Nhìn lấy người trẻ tuổi bóng lưng rời đi cùng trống trải hội trường, Ochoa vẫn như cũ không hiểu phát sinh cái gì, sớm hơn một chút thời điểm tại Đạt Ritz thành, Block đặc biệt thành, Vana thành có ít nhà châu bảo công ty khai trương, bọn họ đánh ra bán hạ giá quảng cáo, hấp dẫn số lớn thị dân tiến về, không có cái gì quảng cáo thắng qua khách hàng truyền miệng. Làm tốn hao một cái bạc Caesar liền có thể mua sắm một cái bảo thạch hoặc là kim cương tin tức. Truyền ra đến thời điểm, châu bảo công ty đại môn cơ hồ bị đạp băng, Đạt Ritz thành đại gia tộc nhóm nghe nói chuyện này. Nhưng bọn hắn cho rằng vậy chỉ bất quá là thấp kém thạch đầu. Không thể xem như bảo thạch, bởi vì bảo thạch tuyệt không có khả năng như thế tiện nghi. Đạt Ritz thành một chỗ hào hoa nhà trọ bên ngoài. Người trẻ tuổi mang theo một cái nặng nề cái dương. Đi trên đường, một cỗ từ trong căn hộ mới được lái ra ngoài xe ngựa từ bên cạnh đi qua. Người trẻ tuổi tức thời ngã xuống trước xe ngựa. Cái dương bị bỏ lại, một cái sáng chói bảo thạch lăn đi ra, hấp dẫn điều khiển xe ngựa mã phu, xe đụng vào cũng không phải người bình thường, mà chính là kẻ có tiền. Từ cái viên kia bảo thạch liền nhìn ra được, chỉ có những cái kia có tiền nhất gia tộc mới mua được cái viên kia bảo thạch. Mã phu vội vàng gõ gõ trần xe, tiên sinh, xe của chúng ta người đụng, cho nàng hai cái Caesar. Trong xe truyền đến không kiên nhẫn thanh âm, tiên sinh, hắn là người có tiền. Mã phu liếc mắt nhìn vẫn như cũ nằm dưới đất người trẻ tuổi, lặng lẽ đáp lại trong xe chủ nhân. Không lâu sau đó cửa xe mở ra, trong xe một người thanh niên vươn đầu, mày rậm đại mục, mặc trên người chế tác tinh xảo lễ phục, ở ngực thiên xứng ô biểu tượng tương đương dễ thấy. Đó là Đạt Ritz thành ước đeo gia tộc gia huy tiêu chí. Cái này người trẻ tuổi đến từ ước đeo gia tộc, nhìn qua ngã trên mặt đất thần sắc thống khổ người trẻ tuổi. Nguyên bản hắn cũng không để ý, Đạt Ritz thành không có người lại so với ước đeo gia tộc càng có tiền hơn. Dạng gì vấn đề đều có thể giải quyết, nhưng ánh mắt của hắn thấy được lăn xuống đến một bên cái viên kia bảo thạch. Toàn thân trong suốt lục bảo thạch, dựa theo hắn hiểu biết giá thị trường chí ít giá trị 5.000 vạn Caesar. Nhìn thân phận của đối phương thật có chút đặc thù. Có thể mua được dạng này bảo thạch, kẻ có tiền không thể so với ước đeo gia tộc kém bao nhiêu. Thái độ của hắn lập tức phát sinh biến hóa. Từ trong xe cấp tốc xuống tới, đi lên đem ngã trên mặt đất người trẻ tuổi dìu dắt đứng lên quan tâm nói. Thật không có ý tứ, ngài không có sao chứ, ngươi làm hư y phục của ta. Bị đụng vào người trẻ tuổi tương đương bất mãn, lộ ra được chính mình trên quần áo lỗ hồng, bộ y phục này hao tốn ta rất nhiều tiền. Nhìn lấy trên quần áo lỗ hồng, ước đeo gia tộc người trẻ tuổi nói xin lỗi, ta gấp 10 lần bồi cho ngài. Hắn lấy ra một tờ chi phiếu thả trong tay của đối phương. Người tuổi trẻ ngữ khí rốt cục khá hơn một chút, nhìn lấy chi phiếu số lượng, dạng này số lượng ít nhất là gấp 100 lần. Hắn lục soát soát người, về sau thẹn thùng nói ra, ta giống như không có tiền tìm cho ngài. Không sao, phạm sai lầm chính là ta, hẳn là nhận nặng nề trừng phạt. Ước đeo gia tộc người trẻ tuổi duy trì tương đương lễ phép, như cái chính trực thân sĩ. Không, ta không yêu thiếu người. Người trẻ tuổi đi qua đem bảo thạch nhặt lên, suy thư một chút đưa cho đối phương, cái này mai bảo thạch xem như tìm ngươi tiền. Cử động này, nhượng ước đeo gia tộc người trẻ tuổi giật mình đến mức há hốc mồm. Có chút nói lắp, ngươi nói là, bị đụng vào người trẻ tuổi cắt ngang đối phương, không sai. Ta dùng cái này mai bảo thạch trả tiền thừa cho ngươi. Hẳn là đủ rồi, một cái giá trị mấy ngàn vạn Caesar bảo thạch bị bắt lấy trả tiền thừa. Ước đeo gia tộc người trẻ tuổi rất ngạc nhiên trước mặt cái này người trẻ tuổi đến cùng là của gia tộc nào, nhân sĩ, hội xa hoa như vậy. Bất kỳ gia tộc nào đều hy vọng cùng dạng này gia tộc trở thành bằng hữu. Ước đeo gia tộc người trẻ tuổi biến càng thêm cung kính, cái này quá chân quý. Đầy đủ mua xuống ta cái này chỗ hào hoa nhà trọ. Nếu như không ngại, có thể hay không qua nhà ta làm khách, ta sẽ nhượng may vá vì ngài lượng thân mà làm một bộ quần áo mới. Không cần thời gian quá dài, nhất định phải tranh thủ cùng đối phương tiếp xúc nhiều mới có thể thành lập hữu nghị. Không cần, ta vẫn có một số việc. Cái này mai bảo thạch cũng không đáng tiền, 50 Caesar mà thôi. Bị đụng ngã người trẻ tuổi hơi không kiên nhẫn. 50 Caesar. Ước đeo gia tộc người trẻ tuổi cơ hồ bị sợ ngây người. Tên kia sa phu đồng dạng không thể tin được. Không cần hoài nghi, liền trong thành mới mở châu báu điếm. Dạng này bảo thạch chỉ cần 50 Caesar mà thôi. Tính được vẫn coi như ta nợ ngươi. Bị đụng ngã người trẻ tuổi gõ gõ đất trên người. Nhanh nhanh rời đi, nhìn trong tay bảo thạch. Tại ước đeo trong gia tộc tai tan mục đích nhiễm. Đối với bảo thạch thật giả cùng phẩm chất phán đoán có đầy đủ kinh nghiệm. Cái này mai bảo thạch tuyệt đối là thật, cũng chỉ là 50 Caesar. Như vậy mang ý nghĩa gần vài ngày nghe được những cái kia liên quan tới bảo thạch bị phong thưởng, sự tình đều là thật. Người trẻ tuổi lên xe, nhanh lên, qua một mím mở châu bảo công ty. Hắn quyết định qua nhìn một chút, đi tới góc rẽ. Tên kia y phục bị đánh vỡ người trẻ tuổi ngừng lại. Nhìn đối phương xe cộ phương hướng một trận nhe răng cười, kế hoạch thành công. Muốn nhượng châu, bảo công ty bảo thạch giá cả nhanh chóng lời đồn. Những phú hào kia rõ ràng càng có sức thuyết phục, cho nên hắn mới sách lược như thế vừa ra trò vui. Cực thấp bảo thạch giá cả nhượng những cái kia đối với bảo thạch hứng thú người yêu nhóm cùng. Các phú hào nối liền không dứt chạy tới block đặc biệt thành Vana hoặc là đạt Chris thành. Từ cự mãng trong xào huyệt lấy được đại lượng bảo thạch trở thành nguồn cung cấp lớn nhất cam đoan. Hoàn toàn không cần lo lắng bị bán đứt hàng. Ochoa châu báu sinh ý toàn xong. Tiêu tốn rất nhiều tiền tài chứa đựng bảo thạch hiện tại không đáng một đồng. mà lại những cái này bảo thạch tồn lượng cơ hồ hoàn toàn tiêu hao cấp trên của hắn số xe tiền tài, còn lại hành nghiệp tiền tài cũng bị rời đến cái này sự tình. Đã mất đi lưu động tư kim, còn lại hành nghiệp cũng biến thành vận chuyển cực kỳ khó khăn. Thậm chí ngay cả trên đường phố một số hài đồng trong túi đều sẽ lắp đặt mấy cái bảo thạch hoặc là kim cương xem như đồ chơi. Ochoa lựa chọn tại một cái trong đêm chạy trốn. Jose sẽ không bỏ qua hắn. Hắn trong đêm chạy trốn tới Hoàng Kim Hải Ngạn Cảng Khẩu. Quyết định tiến về Đông Phương. Jose đối với này vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Mà Sarah đặc biệt thu được tự do. Về tới bên cạnh hắn. Đang hướng hắn báo cáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.